Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, đột phá tầng 8. Tiểu gia hỏa ăn xong bàn trên ngô, vẫn chưa thỏa mãn, trên bàn nhảy tới nhảy lui, phát ra cha, cha tiếng kêu, thúc giục Lưu Ngọc lại đến điểm, nó còn không có ăn no đâu. Lúc này Tiêu Quân đẩy cửa vào, hứng thú bừng bừng mấy bước đi đến bên cạnh bàn. Hướng bàn trên, Tiểu Lam duỗi ra ma chảo, thanh linh điểu chấn kinh mạnh mẽ bay đến bình phong giá đầu, hướng về phía Tiêu Quân không ngừng phát ra hót vang. Tiểu Lam, mau xuống đây, mang cho ngươi đồ tốt. Tiêu Quân hướng mặt bàn tung ra một cái nóng hôi hổi bắp hạt, hướng thanh linh điểu vẫy gọi nói. Từ khi Lưu Ngọc đem thanh linh điểu mang về chỗ ở, bị Tiêu Quân biết được về sau, Tiêu Quân liền biểu hiện thập phần hưng phấn, biến đổi phương pháp tìm vài thứ tới nuôi dưỡng thanh linh điểu. So Lưu Ngọc đều để tâm, thanh linh điểu nghe được bắp hạt phát ra mùi thơm về sau, dù thèm chảy nước miếng nhưng e ngại Tiêu Quân, tại bình phong trên kệ nhảy nhảy nhót nhót, chủ trừ không tiến. Tiêu Quân đối với nó tới nói, là cái tên ghê tởm, mỗi lần đều làm loạn nó lông vũ. Lưu Ngọc thông qua linh thức trấn an, thanh linh điểu lúc này mới buông xuống cảnh giác, bay trở về bàn trên hưởng dụng mỹ vị bắp hạt, đồng thời chịu đựng lấy Tiêu Quân quấy rối. Tiêu Quân sờ lấy thanh linh điểu bóng loáng lông vũ, tràn đầy phấn khởi nói ra, Lưu sư đệ, tiểu gia hỏa này bao nhiêu xinh đẹp, quá thú vị, ngày mai cho nó mang khối thịt chín, không biết nó có thể hay không ăn. Lưu Ngọc vội vàng mở miệng nói ra, sư huynh tuyệt đối đừng cho nó ăn một ít đồ vật loạn thất bát tao, sẽ ăn xấu bụng, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Tiêu Quân cười ha hả nói. Tiêu Quân một bên đùa với thanh linh điểu, một bên cùng Lưu Ngọc giao lưu vẽ phù tâm đắc, hai người liền bắt đầu tán chuyện. Kỳ thật Lưu Ngọc tại vẽ phù trên thành tựu đã vượt qua Tiêu Quân. Tiêu Quân dù so Lưu Ngọc sớm nhập thiên phù lâu, nhưng cho tới nay chỉ chế tác đại lượng nhất phẩm linh phù, kiếm lấy linh thạch duy trì thường ngày tu luyện, cũng không nắm giữ phù huyết vẽ phù thủ pháp. Trái lại Lưu Ngọc mấy tháng này đầu nhập đại lượng linh thạch về sau, đã nắm giữ phù huyết phù họa kỹ xảo, ẩn tức phù thành phù xác suất cũng đã đạt tới thuần thục, còn dính tới một ít nhị phẩm tam phẩm linh phù, phù văn, hội họa. Chỉ cần Lưu Ngọc muốn trở thành sơ cấp phù sư, tùy thời có thể thông qua khảo hạch. Giờ hợi, Tiêu Quân sau khi đi, Lưu Ngọc ngồi xếp bằng tại trên giường gỗ, ăn vào một thìa thanh tinh linh mật, bắt đầu tan rã còn sót lại đoạn cuối khí tàng mạch, tranh thủ sớm ngày tiến giai luyện khí 8 tầng. Thanh linh điểu khéo léo nằm ở lồng chim bên trong, linh động hai mắt tò mò nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, hiển nhiên 10 phần yên tĩnh. Nửa tháng sau, Lưu Ngọc thuận lợi đột phá đến luyện khí 8 tầng, đan điền phồng lớn một vòng. Trải qua mấy ngày vận công củng cố về sau, Lưu Ngọc ăn vào viên kia chân quý bát hồn đan, liều thuốc thanh lương như nước dược lực, dọc theo kinh mạch dung nhập sinh hồn. Sinh hồn hồn lực trong mấy ngày kế tiếp bên trong trọn vẹn lớn mạnh gấp đôi. Hồn thể bốn phía màu xám nhạt, hồn khói càng phát ra nồng đậm. Sinh hồn lớn mạnh, linh thức tự nhiên đạt được cực lớn tăng cường. Lưu Ngọc linh thức dò xét phạm vi từ trước đó 3 trượng, tăng lên gấp đôi có thừa, đạt đến gần 7 trượng. Này phạm vi bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Lưu Ngọc đều có thể rõ ràng phát giác. Chính như sư phó Đường Hạo nói, hồn lực càng mạnh người thi pháp đối với linh nguyên thuẫn trưởng khống liền càng tinh xảo. Lưu Ngọc thi triển linh nguyên thuẫn sau phát hiện, pháp thuẫn phòng ngự, ngừng thuẫn tốc độ đều chiếm được trên diện rộng tăng lên. Môn này cường lực phòng ngự pháp thuật, Lưu Ngọc bây giờ cũng đạt tới thu phóng tự nhiên trình độ. Lưu Ngọc mua bắt hồn đan, dự tính ban đầu là vì tăng cường huyền huyết độn quang uy lực. Sự thật cũng xác thực như Lưu Ngọc suy nghĩ, sinh hồn lớn mạnh tăng cường ý thức tốc độ phản ứng, tăng lên thân thể tính cân đối về sau, Lưu Ngọc đối với huyền huyết độn quang trưởng khống càng phát tùy tâm sở dục. Lưu Ngọc kích phát huyền huyết độn quang về sau, không chỉ có thân pháp trở nên càng nhanh, mà lại duy trì liên tục thời gian cũng tăng trưởng. Thi triển cửu bộ đoạt mệnh kiếm, lúc kiếm chiêu nước chảy mây trôi, đã nhanh lại ổn, trở nên càng thêm chí mạng. Lưu Ngọc Tiến giai luyện khí 8 tầng về sau, trên thân linh dược cũng còn thừa không có mấy. Dung Tàng Đan, một hạt không thừa. Hà Hương Hoàn, cũng bất quá hơn 20 hạt. Thanh Tinh Linh Mật, cũng chỉ thừa 1/10. Lưu Ngọc cực cần bổ sung một ít phụ trợ linh dược. Chỉ là Lưu Ngọc trong túi trữ vật linh thạch cũng không nhiều. Chỉ có hơn 500 khối cấp thấp linh thạch. Lần trước tông môn ban thưởng linh thạch, mua 2 bình phù huyết, mấy chục tấm lá bùa, cũng chỉ thừa những thứ này. Chút linh thạch này cũng mua không được bao nhiêu hạt linh đan. Lưu Ngọc chỉ có thể tranh thủ đuổi tới Ngũ Hồ quảng trường thuê cái quầy hàng, bán ra trước đó luyện tập chế thành linh phù. Phần lớn là phù trần phù cùng thần hành phù. Ẩn tức phù chỉ có 11 tấm. Ngũ Hồ quảng trường giống như thường ngày đám người phun trào, mua bán gào to thanh âm không dứt bên tai, phi thường náo nhiệt. Lưu Ngọc trước gian hàng thỉnh thoảng có người dừng lại hỏi thăm giá cả. Một phen trò chuyện về sau, sảng khoái móc ra linh thạch mang đi 2-3 tấm linh phù. Lưu Ngọc trước gian hàng mang theo một chương thật dài bước đầu, trên đó viết, dưng dưng bán phá giá. Phù trần phù một chương 20 khối cấp thấp linh thạch. Thần hành phù một chương 65 khối cấp thấp linh thạch. Ẩn tức phù một chương 300 khối cấp thấp linh thạch. Số lượng không nhiều, bán xong mới thôi. Lưu Ngọc vì tiết kiệm thời gian, mỗi loại linh phù giá bán đều so xung quanh quầy hàng ít hơn mấy khối linh thạch. Trước quầy khách nhân tự nhiên nối liền không dứt, nửa canh giờ không đến liền bán đi một nửa. Nếu không phải linh phù chủng loại đơn nhất, lúc này khả năng đã thu quầy về Hoàng Dịch Đại Viện. Một vị mặt tròn mập mạp móc ra linh thạch, nói ra, tiểu ca cho ta đến 3 tấm phù trần phù, 3 tấm thần hành phù, tổng thu ngươi 255 khối linh thạch, đây là cho ngươi linh phù, cầm cẩn thận. Lưu Ngọc động tác nhanh nhẹn kiểm kê xong một đống rải rác linh thạch, sau đó lấy ra 6 tấm linh phù đưa tới nói, Chu Bàn Tử, ngươi mua nhiều như vậy linh phù làm gì? Mặt tròn mập mạp bên cạnh một vị mặt ngựa đạo nhân không hiểu hỏi. Mặt tròn mập mạp mở miệng nói ra, cái này linh phù bán được cũng không đắt, mua chút lưu tại trên thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Qua 2 tháng, Hắc Mai Huyết Địa mở ra lúc muốn đi thử thời vận, Hắc Mai Huyết Địa hiện thế, liền ngươi cái này tu vi không phải đi muốn chết sao? Mặt ngựa đạo nhân một mặt kinh ngạc nói. Mặt tròn mập mạp không cam lòng nói ra, không đi thử thời vận, mỗi ngày dạng này một phục một ngày chịu đựng, lúc nào mới là cái đầu? Mặt ngựa đạo nhân lập tức rơi vào yên lặng, thở sâu nói với Lưu Ngọc, tiểu ca, cho ta cũng tới 3 tấm thần hành phù, lại đến một chương ẩn tức phù. Nhị ca, người đây là? Mặt tròn mập mạp không hiểu hỏi. Mặt ngựa đạo nhân một bên đưa cho Lưu Ngọc linh thạch, vừa mở miệng trả lời, thời gian này ta cũng chịu đủ, như thế chịu đựng, tu vi cũng không thấy tăng tiến, còn không bằng dây vào tìm vận may, chết sớm sớm đầu thai. Nhị ca, nói như vậy ngươi cũng muốn lên núi? Mặt tròn mập mạp trừng to mắt nói. Mặt ngựa đạo nhân từ Lưu Ngọc trong tay tiếp nhận 4 chương linh phù, xem không sai sau thu vào trong ngực nói ra, đến lúc đó kêu lên đại ca, chúng ta 3 huynh đệ cùng đi thử thời vận. Vậy thì tốt quá. Mặt tròn mập mạp hưng phấn nói. Lưu Ngọc nhìn xem 2 người bóng lưng rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắc Mai Huyết Địa một từ, Lưu Ngọc đã không phải là lần đầu tiên nghe được. Lui tới du khách trong ngôn ngữ cũng nói tới Hắc Mai Huyết Địa. Lưu Ngọc nhớ tới rời đi Hoàng Thánh Sơn lúc, sư phó Đường Hạo giao cho Lưu Ngọc một bộ quyển trục, phía trên giống như cũng nhắc tới Hắc Mai Huyết Địa. Hết chương.